Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 96, chương 96, Đại sư nhà bữa sáng. Vu Tuấn ngay tại làm điểm tâm, liền bị Đại Hắc Lôi kéo ống quần ném ra phòng bếp. Thật xa nhìn thấy Đàm Hiểu Vũ ngã trên mặt đất, vội vàng bước nhanh chạy tới, chỉ gặp nàng hai mắt đóng chặt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên trán tràn đầy không có tiêu vết mồ hôi. Đây là té bất tỉnh a. Tranh thủ thời gian chuyển trong phòng đi, đặt ở trên ghế salon, sẽ tìm cọng lông thảm cho nàng đắp lên, chỉ là lại tiếp sau đó làm sao bây giờ? Gọi điện thoại gọi 120, vẫn là chờ chính nàng tỉnh lại nói. Việc này hắn cũng không có kinh nghiệm, hắn cũng không phải bác sĩ, không biết nàng tình huống này có nghiêm trọng không, vậy vẫn là cần nhờ Thiên Cơ mắt hỗ trợ. Ông Đàm Hiểu Vũ thẻ màu vàng đổi mới, ghi chú, không, nhìn thấy cái này không? Vu Tuấn hơi yên tâm điểm, ít nhất nói rõ đây không phải cái đại sự gì. Nhìn nhìn lại nàng gần nhất, không có sinh bệnh, chỉ là công việc hàng ngày thời gian hơi dài. Đến nàng cái này đến cắt cỏ trước đó, mỗi sáng sớm 7 giờ rời giường, chạy bộ đi làm, ban đêm đi cửa hàng giá rẻ làm công, rạng sáng về sau đi ngủ. Cái này coi như bình thường, dù sao hiện tại rất nhiều người chơi điện thoại đều muốn chơi đến đã khuya mới ngủ. Nhưng từ khi nàng đến cắt cỏ về sau, mỗi ngày rời giường thời gian trước thời hạn 1 giờ, mà lại cắt cỏ thật so chạy bộ mệt mỏi nhiều, mà lại nàng buổi sáng cơ hồ không ăn đồ vật. Đây là đói xong chóng mặt rồi, vẫn là cái gì truyền thuyết tuột huyết áp? Vu Tuấn không hiểu nhiều, bất quá nhìn hẳn là sẽ không rất nghiêm trọng. Hắn chẳng qua là cảm thấy một cái tiểu cô nương mọi nhà, lại không ai buộc nàng mua xe mua nhà, cần liều mạng như vậy sao? Suy nghĩ nhiều kiếm tiền không có sai, Vọng Phong tự còn mở rộng cánh cửa tiện lợi thu vé vào cửa đâu. Huống chi nàng chỉ là cái phổ thông nữ hài tử, nhưng tiêu hao thể lực cùng khỏe mạnh đi kiếm tiền, hắn cảm thấy cũng quá choáng váng. Tựa như một chút viết văn học mạng tác giả, mỗi ngày lo cả đêm, ngày đêm điên đảo, đem bồi vợ con thời gian đều góp đi vào. Còn kiếm không đến mấy đồng tiền, còn muốn bị mắng, sớm muộn muốn đem mình chơi tàn. Bất quá bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Hắn tại trên mạng tìm tòi một chút, Đàm Hiểu Vũ loại tình huống này chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt một chút, rất nhanh liền sẽ tỉnh đến. Ăn thêm chút nữa ngọt đồ vật, uống nút nước sôi liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Quả nhiên là thần nước sôi, cảm mạo, đau bụng, tuột huyết áp đều uống nước sôi. Cái này trên thế giới giống như không có một chén nước sôi không giải quyết được vấn đề. Lúc này Đàm Hiểu Vũ lông mi thật dài nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích, sau đó chậm rãi mở to mắt, phát hiện mình nằm trên ghế salon, trên thân còn che kín chăn lông. Nàng tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra, nàng có chút ảo não mình, Hảo Hảo làm sao lại té xỉu, còn cho đại sư thêm phiền phức. Thật xin lỗi a, đại sư, ta tỉnh, người trước đừng nhúc nhích, nghỉ ngơi nhiều một lát. Vu Tuấn đi phòng bếp rót một chén nước sôi, vốn định cho nàng thêm điểm vô can thủy, nhưng lấy sau cùng lên hồ lô lại để xuống. Vô căn thủy quát một tiếng xuống dưới, đoán chừng nàng lại muốn sinh long hoạt hổ đi cắt cỏ. Nhưng nàng hiện tại cần chính là ăn một chút gì, cùng càng nhiều nghỉ ngơi. Thế là hắn chỉ tăng thêm điểm đường trắng. Không có cách, hắn lại không thích không ăn đường, trong nhà ngọt đồ vật cũng chỉ có cái này. Tạ ơn, Đàm Hiểu Vũ tiếp nhận nước chè. Sau khi uống xong trên mặt dần dần khôi phục một chút nhan sắc, tinh thần cũng khá một điểm. Đại sư, ta hiện tại liền đi đem cỏ cát. Còn cắt cỏ gì? Cô nương này trong đầu đều nghĩ gì thế? Nhất định phải đem mình lại mê đi ngược lại mới cao hứng sao? Ta không phải nói qua không vội sao? Để ngươi tự do an bài thời gian, cũng không phải để ngươi an bài như vậy. Đàm Hiểu Vũ nhỏ giọng nói, ta chỉ là nghĩ sớm một chút làm xong. Sớm một chút tối nay lại có quan hệ gì? Cỏ này còn có thể chạy sao? Vu Tuấn nói đến, mà lại ta nhìn thân thể ngươi như thế suy yếu. Khuyên ngươi hôm nay tốt nhất cũng đừng đi làm. Về nhà nghỉ ngơi một ngày đi. Đàm Hiểu Vũ cúi đầu xuống cắn môi. Tựa hồ cảm giác mình đích thật rất suy yếu. Liền cho quán cà phê lão bản gọi điện thoại điều đừng. Đạt được cho phép về sau. Lúc này mới thở dài một hơi. Vậy dạng này đi đại sư. Sau khi gọi điện thoại xong, Đàm Hiểu Vũ nói, quán cà phê bên kia điều bỏ, ta ngay tại ngươi nơi này nghỉ ngơi một hồi, sau đó đem còn lại cỏ cắt xong lại về nhà. Vu Tuấn cảm thấy cô nương này thật sự là, làm sao lại cùng những này cỏ băn khoăn đâu. Bất quá ngẫm lại dạng này cũng tốt, tránh khỏi nàng ngày mai lại muốn làm cái thật sớm. Vậy được, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Vu Tuấn nói, vừa vặn ta làm điểm tâm, ngươi cũng cùng đi ăn chút. Vu Tuấn cái gọi là điểm tâm, kỳ thật chính là một nồi lớn cháo gạo trắng. Đồ ăn chưa kịp làm, liền phá hủy hai bao cải bẹ. Đàm Hiểu Vũ nhìn xem trắng bóng cháo, còn trong mâm bọc lấy tương ớt cải bẹ. Thầm nghĩ đại sư cũng không dễ dàng a. Buổi sáng liền ăn chút cháo hoa cùng cải bẹ. Thời gian này trôi qua còn không bằng người bình thường đâu. Ăn xong điểm tâm về sau, Đàm Hiểu Vũ cảm giác vẫn là không có khí lực. Vu Tuấn liền để nàng ở trên ghế salon lại nằm một hồi. Hắn về phía sau viện nhìn một chút, phát hiện có một chuỗi kỳ hương quả quen, liền hái xuống bỏ vào trong tủ lạnh. Sau đó liền chuẩn bị xuất phát đi đỉnh núi hóng gió. Hôm nay bầu trời âm trầm, đoán chừng đỉnh núi gió sẽ rất không sai. Hắn tôi thể thuật tầng thứ hai kéo quá lâu, phải nắm chặt thời gian tu luyện. Mà lại Đàm Hiểu Vũ mặc dù chỉ là trong phòng khách nghỉ ngơi, nhưng hắn vẫn cảm thấy cô nam quả nữ không tốt lắm, có hại người ta nữ hài tử thanh danh. Đang chuẩn bị lúc ra cửa, Đàm Hiểu Vũ cũng từ trong phòng khách đi ra, cùng hắn cùng một chỗ đi ra ngoài. Ngươi đi đâu vậy? Vu Tuấn không khỏi hỏi. Tỷ ta vừa rồi đến quán cà phê đi tìm ta. Đàm Hiểu Vũ nói, ta để nàng đến đây. Còn chưa đi đến cửa chính, Vu Tuấn quả nhiên thấy một cái 27-28 nữ nhân đứng ở ngoài cửa. Hết nhìn đông tới nhìn tây, đoán chừng chính là Đàm Hiểu Vũ tỷ tỷ. Hiểu Vũ, Đàm Hiểu Vũ tỷ tỷ nhìn thấy Vu Tuấn, tựa hồ cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Ngươi tại nơi này làm gì? Ta tại nơi này đi làm. Đàm Hiểu Vũ trả lời. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Tại nơi này bên trên cái gì ban? Đàm Hiểu Nguyệt mang theo hoài nghi nhìn xem nàng, phát hiện tóc nàng có chút loạn, còn mặc một đôi nam sĩ bông vải dép lê. Cái này bên trên cái gì ban? Vu Tuấn gặp nàng con mắt loạn nghiêng mắt nhìn, liền không muốn tại cái này ở lâu. Đối Đàm Hiểu Vũ nói ra, nếu không các ngươi đi trong phòng ngồi một lát đi. Tạ ơn đại sư, không phiền toái. Vu Tuấn thờ ơ nhún nhún vai. Kỳ thật hắn cũng liền thuận miệng nói một chút. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy hắn không thích Đàm Hiểu Vũ tỉ tỉ. Dĩ nhiên không phải bởi vì nàng không có Đàm Hiểu Vũ đẹp mắt. Kỳ thật cũng không có gì cụ thể lý do, chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy nàng, trong lòng liền phi thường đơn thuần sinh ra loại cảm giác này. Vu Tuấn đi về sau, Đàm Hiểu Nguyệt hai tay ôm cánh tay, dò xét lấy đầu nhìn một chút trong viện hoàn cảnh, lúc này mới hỏi, Hiểu Vũ, vừa rồi đó là ai a? Là nơi này chủ nhân, rộng như vậy địa phương, hẳn là rất có tiền đi. Đàm Hiểu Nguyệt ý vị không rõ cười, nói, ngươi tại nơi này làm cái gì a? Tiền lương không ít a? Ta thì giúp một tay cắt cỏ, kiêm chức, tiền lương hơn 1000 điểm đi. Đàm Hiểu Vũ hỏi, ngươi sớm như vậy tới tìm ta, có chuyện gì không? Đàm Hiểu Nguyệt lúc này mới thu hồi bát quái tâm tư, nói đến chính sự, tỷ phu ngươi qua mấy ngày liền muốn trở về. Đàm Hiểu Vũ không khỏi kỳ quái, lập tức liền muốn qua Tết, tỷ phu trở về không phải rất bình thường sao? Đàm Hiểu Nguyệt thở dài, tiếp tục nói, ngươi nhớ kỹ ca của ngươi kết hôn thời điểm, cha mẹ từ ta nơi này mượn 8 vạn đồng tiền sự tình sao? Đàm Hiểu Vũ nhíu mày, vừa rồi nàng liền suy nghĩ, bình thường điện thoại đều không đánh một cái đại tỷ, sáng sớm chạy đến tìm nàng hơn phân nửa không có chuyện gì tốt. Quả nhiên bị nàng đoán trúng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.